Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải, vậy thì cô sẽ không thể nào nghe hiểu thăm dò của hắn, càng không cần phải lo lắng không yên muốn từ chức lúc trước cũng sẽ không đi đến thành phố A tìm Tống Đình Thâm sẽ không còn sống nữa. Chẳng lẽ toàn bộ đều là trùng hợp thôi sao? Nhưng mà, hắn đã nhiều lần nghiên cứu từng việc làm của Nguyễn Hạ vào mấy ngày mà Tống Đình Thâm xảy ra chuyện. Cô cũng không có gì khác lúc bình thường cả. Chính là bỗng nhiên muốn đưa con đi tìm anh. Càng quan trọng là cô cố ý tránh cái ngày mà Tống Đình Thâm xảy ra chuyện, tranh thủ về trước một ngày. Với mối quan hệ giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ, sao cô có thể vô duyên cô cớ đi tìm anh chứ? Cho nên, Tần Ngộ vẫn tương đối nghiêng về vế trước hơn. Cô đã sống lại giống như hắn. Nếu như nói Tần Ngộ không đau lòng thì đó là chuyện không thể nào rồi. Bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi. Tại sao cô phải cứu Tống Đình Thâm chứ? Cứ giống như quỹ đạo của đời trước không được sao? Nếu như sợ bị con mình trả thù thì chắc cô cũng biết, hắn vốn cũng không để ý những cái đó. Cô hoàn toàn có thể mang theo thằng bé mà lấy hắn. Hắn cũng sẽ cố gắng hết sức cho thằng bé một gia đình mới tràn đầy ấm áp. Dù cho lại tiếp tục lừa mình dối người thế nào thì Tần Ngộ cũng phải thừa nhận thông qua việc này hắn biết được một chuyện, đó chính là ở trong lòng của Nguyễn Hạ cô nghĩ rằng Tống Đình Thâm phù hợp làm chồng của cô hơn là hắn. Cho nên, một khi có cơ hội sống lại cô sẽ không cần nghĩ gì đến hắn mà sẽ chọn làm cho Tống Đình Thâm tiếp tục sống. Cô chưa từng suy nghĩ gì đến chuyện tình cảm, cô chỉ cho rằng Tống Đình Thâm sẽ mang lại cho cô một cuộc sống tốt hơn thôi. Tần Ngộ nhéo nhéo sống mũi, cho dù biết trong lòng người phụ nữ này đang nghĩ cái gì, cho dù biết trong lòng cô hắn đã trở thành người bị vứt bỏ thế nhưng hắn vẫn muốn được gần gũi với cô. Trong lòng hắn nghĩ, đây có lẽ chính là một loại báo ứng. Hắn nhớ đến người vợ trước đã qua đời của mình, khi hắn làm tổn thương tình cảm của cô ấy, không nhìn đến tâm ý của cô ấy thì hắn nên nghĩ đến việc một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành một người hèn mọn giống như cô ấy vậy. Kể từ sau khi nói rõ ra hết với Nguyễn Hạ, trong lòng Tống Đình Thâm cũng không còn áp lực gì nữa. Cho dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng sự thật bày ra trước mắt anh, vợ của anh và Tần Ngộ xác thực là chẳng có quan hệ gì cả. Vậy thì anh cũng không cần phải để ý đến việc nốt ruồi bên eo trái và vết sẹo sau tai của cô có người biết. Sự thật chứng minh có đôi khi hiểu lầm một chút cũng là điều cần thiết. Nó thật sự có thể thúc đẩy tình cảm phát triển. Bây giờ Tống Đình Thâm đã quen với việc báo cáo hành trình của mình với Nguyễn Hạ. Chiều hôm nay anh không về ăn cơm đâu. Tống Đình Thâm không đợi Nguyễn Hạ hỏi tại sao đã rất tự giác giải thích với cô. Còn có một số việc chưa xử lý xong. Buổi tối cũng có hội nghị qua video với khách hàng bên anh. Cho nên anh đoán hôm nay phải rất muộn mới có thể về nhà. Nguyễn Hạ hỏi theo bản năng. Vậy bữa tối của anh thì làm sao? Tống Đình Thâm thấp giọng cười, nói. Nếu Tống phu nhân đồng ý đưa cơm đến cho anh thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như Tống phu nhân có việc bận rồi, vậy thì anh sẽ để trợ lý ra ngoài mua một phần ăn về. Xem ra ý đồ thật sự của việc anh gọi điện thông báo cho cô chính là muốn cô đến tăng ca cùng anh đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạ nghĩ mình cũng không có chuyện gì nên đồng ý rất sảng khoái. Vậy được rồi, em sẽ đưa cơm cho anh. Đâu biết được Tống Đình Thâm lại bổ sung thêm một câu. Một mình em đến là được rồi. Nguyễn Hạ, được thôi, cô quả thật là dự định đưa Vượng Tử đi cùng. Anh đang ghét bỏ con trai của mình sao? Nguyễn Hạ trêu ghẹo nói. Không phải là ghét bỏ. Tống Đình Thâm nhìn ảnh chụp chung của Vượng Tử và Nguyễn Hạ trên bàn làm việc. Mà chỉ là thỉnh thoảng thì cái bóng đèn nhỏ này cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, không thể lúc nào cũng sáng choang như vậy được, quá tốn điện rồi. Giữa vợ chồng thì con cái quả thật là sợi dây gắn kết của hai người, rất nhiều lúc còn có thể xúc tiến tình cảm. Cũng có lúc con cái cũng là một cái bóng đèn không thể xem nhẹ được. Bữa tối Nguyễn Hạ cũng ăn không nhiều. Cô muốn chừa bụng để ăn cơm với Tống Đình Thâm, đâu biết được hành động này của cô đều bị Vượng Tử nhìn thấy. Cậu vừa cầm cánh gà vừa nói. Mẹ à, mẹ ăn ít quá rồi đấy. Vượng Tử, chút nữa mẹ phải ra ngoài một chuyến. Nguyễn Hạ mặt không đổi sắc nói dối. Có thể phải muộn một chút mới có thể trở về. Con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời của bác có được không? Cô cũng không thể nói mình đi tìm Tống Đình Thâm được. Nếu không thì Vượng Tử nhất định sẽ ầm ĩ một hai đòi phải đi. Vượng Tử hỏi, mẹ muốn đi đâu vậy, không đưa con đi cùng sao? Nguyễn Hạ phát hiện thật ra nói dối trước mặt bạn nhỏ cũng rất khảo nghiệm tố chất tâm lý đó. Giống như lúc này vậy, nhìn vào đôi mắt to trong veo của Vượng Tử cô cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì lừa cậu đến cùng. Mẹ đi tìm bạn có chuyện, là chuyện của người lớn.